Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1011, chương 1011, ân. Đây chính là tu luyện, nghe được Lý lão phu nhân lời nói, đám người giật nảy cả mình, cái quỷ gì, thật đúng là muốn đem hai cái thiên kim đại tiểu thư để lão đạo sĩ này cho chơi a. Cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn. Này hai thiên kim tiểu thư tại kinh đều hay vẫn là có chút danh khí. Rất nhiều giàu gia đại thiếu muốn âu yếm đều không có cơ hội. Chỉ huyễn tưởng, bây giờ bị một lão đạo sĩ cho ủi. Nếu là truyền ra ngoài đoán chừng muốn bị những người ái mộ kia tan nát cõi lòng a. Lý Thiên Tường sắc mặt âm trầm như mực, nói khẽ với Lý lão phu nhân khuyên nói. Nương! Sương Nhi cùng Yên Nhi tốt xấu là ta Lý gia đại tiểu thư, thân phân cao quý, hơn nữa về sau cũng có cực đại thông gia giá trị. Cứ như vậy mạo muội cho phá thân tử, chỉ sợ không ổn đâu. Là ta Lý gia nối dõi tông đường trọng yếu, hay vẫn là hai cái nha đầu trọng yếu? Lý lão phu nhân âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện này, Lý Thiên Tường không khỏi nghẹn lời. Hắn rõ ràng mẫu thân mặc dù ngày thường bên trong đối với hai nha đầu cũng là so sánh sủng ái, nhưng là dính đến Lý gia tương lai, dính đến tôn nhi Lý Lân, này hai nha đầu tùy thời có thể hy sinh. Nãi nãi, chúng ta không muốn cùng đạo trưởng cái kia. Lý đại tiểu thư một bộ mặt như ăn mướp đắng, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Tần Dương, thầm hận đối phương lắm miệng. Nhưng mà nàng lại không biết chính là bởi vì vừa rồi này ác độc lời nói, mới luân lạc tới hiện tại kết cục này. Đây cũng là tự làm tự chịu. Lý gia an nguy liền dựa vào hai người các ngươi. Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy thì cắt ngang các ngươi chân, đem các ngươi đuổi ra Lý gia. Lý lão phu nhân trầm giọng nói ra, ngữ khí không mang theo một chút tình cảm. Hai nữ run run, mặt phấn sát bạch một mảnh, dọa đến ngậm miệng không nói. So với bị đuổi ra Lý gia, còn không bằng cùng lão đạo sĩ ngủ một giấc. Dù sao các nàng đã thành thói quen loại này ngợp trong vàng son xa xỉ phú nhị đại sinh sống, không cách nào tưởng tượng biến thành phổ thông nữ nhân như vậy. Thế là tại Lý lão phu nhân an bài xuống, Tần Dương cùng hai vị đại tiểu thư tiến một tọa phòng. Vì biểu hiện ra bản thân thực sự là tại tu luyện, Tần Dương còn để Tiêu Thiên Thiên cùng Lục Như Xương tại phòng bên ngoài dán đầy hoàng phù, thuận tiện để các nàng giữ ở ngoài cửa hộ pháp. Tiểu nha đầu, trở về sau ngàn vạn đừng nói cho Vũ Đồng các nàng. Biết không, không phải đánh cái mông ngươi. Tần Dương đối với Tiêu Thiên Thiên nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hắn sở dĩ cùng Lý gia hai cái đại tiểu thư chơi đùa, thuần toái là cho đối phương một bài học, xuất ngủ ác khí, thuận tiện đùa giỡn một phen. Hơn nữa này mấy ngày kìm nén đến lợi hại, Tiêu Thiên Thiên cùng Lục Như Xương này hai nha đầu thân phận bởi vì so sánh đặc thù, cũng không thể đụng vào, chỉ mượn Lý gia hai vị đại tiểu thư tiết tiết hòa. Tốt a. Dù sao đưa tới cửa mỹ nữ, không được chơi bạch, không được chơi. Tiểu nha đầu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, khí tại Tần Dương bên hông thịt mềm bên trên bóp một thanh, xoay qua cái đầu nhỏ không nói lời nào, cơ hồ có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt đố kỵ. Lục Như Xương hé miệng cười lạnh, nam nhân chính là một cái tính tình, kiềm chế một chút, đừng chết trên giường, yên tâm đi. Ta tiền vốn dày đây. Tần Dương cười hắc hắc, đi vào phòng, đem phòng môn cho khóa trái, dự định oanh oanh liệt liệt làm một vố lớn, vô luận như thế nào cũng muốn xuất ngủ ác khí. Không hổ Lữ Nhân Vương danh hào. Viện tử bên ngoài, Lý lão phu nhân trầm mặc không nói. Lý Thiên Tường nắm chặt nắm đấm, có chút không cam chịu nói ra, nương, ta thế nào cảm giác có chút kỳ quặc. Lão đạo sĩ này vừa đến, đã có người muốn ám sát Lân Nhi, hiện tại lại đưa ra để nữ nhi của ta bồi hắn đi ngủ. Này quá hoang đường, cảm giác chính là một cái giang hồ phiến tử. Tốt, hắn bản sự ngươi lại không phải không có gặp qua. Xác thực rất lợi hại. Trước nhìn kỹ hắn nói, phàm là chỉ cần có một tia hy vọng cứu tôn nhi ta, cũng muốn thử nghiệm. Lý lão phu nhân khoát tay nói, thế nhưng là, Lý Thiên Tường do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là nếu như đến lúc đó đạo sĩ kia không có biện pháp cứu chữa tốt Lân Nhi vậy phải làm thế nào? Đến lúc đó tiền hắn cũng cầm, nữ nhi của ta cũng ngủ, chẳng lẽ để hắn tiếp tục tiêu dao hay sao? Lý lão phu nhân đôi mắt lấp lóe, hàn quang hiển hiện, qua một hồi, nàng lạnh lùng nói ra, cho người tiểu di phu gọi điện thoại, để hắn chuẩn bị một nhánh thần vũ tiểu đội. Nếu như này thiên cơ đạo trưởng thật không có biện pháp cứu tốt tôn nhi ta, liền để thần vũ tổ người đem hắn cho thu thập, dám lừa gạt ta Lý gia, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Tốt, ta ngay lập tức đi gọi điện thoại. Lý Thiên Tường gật gật đầu, nhàn nhạt đàn mộc hương tràn ngập ở bên cạnh, điêu khắc khắc hoa cửa sổ cữu bên trong bắn vào lồm đốm lấm tấm nhỏ vụt ánh nắng, khiến cho phòng nội khí phân có chút quỷ dị. Lý gia hai vị đại tiểu thư ngồi ở trên ghế salon, xinh đẹp khuôn mặt mang theo mấy phần sở khổ cùng bất mãn, nhất là nhìn thấy cách đó không xa ra vẻ đạo mạo Tần Dương, giận không chỗ phát tiết. Nghĩ đến bản thân băng thanh ngọc khiết thân thể muốn bị một lão đạo sĩ cho trà đạp, càng là buồn nôn đến cực điểm. Thiên cơ đạo trưởng, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao? Nhị tiểu thư tiến đến Tần Dương bên người, trắng nõn ngọc thủ chảo lấy Tần Dương cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, thân mật âu yếm thanh âm hỏi, sử xuất mỹ nhân kế. Tần Dương một vuốt râu dài, lạnh nhạt nói, lão phu nhân vì gia tộc hương hỏa kéo dài, để hai vị tiểu thư giúp lão phu tu luyện, quả thật hành động bất đắc dĩ. Tại lão đạo nhãn bên trong, tất cả sắc đẹp bất quá hồng phấn khô lâu, như mây khói thế thôi. Nếu như hai vị tiểu thư thật không muốn giúp bần đạo tu luyện, không muốn để cho thiếu gia sớm ngày khôi phục, này bần đạo liền đi khuyến cáo lão phu nhân, từ bỏ lần tu luyện này. Đợi nửa tháng sau, lão phu khôi phục pháp lực, liền sẽ cứu chữa Lý thiếu gia. Bất quá đến lúc đó Lý thiếu gia xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, bần đạo cũng không chịu trách nhiệm. Nghe được Tần Dương này công khai thông tình đạt lý, thầm lại uy hiếp lời nói, hai nữ kém chút không tức giận tạc. Nếu là đi nói cho lão phu nhân các nàng không phối hợp, không đánh gãy các nàng chân không thể, rơi vào đường cùng, hai nữ cũng chỉ có thể hiến xuất thân thể của mình. Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra một bản trang bìa có chút cũ nát cổ tịch, đưa cho hai nữ, thản nhiên nói, đây là lão phu dùng tới tu luyện công tịch, bên trong ghi lại sao sao sao sao một chút phương thức. Mời hai vị tiểu thư cẩn thận nhớ kỹ những phương thức này, hảo hảo phối hợp lão đạo, tu luyện công tịch, mang hiếu kỳ chi tâm. Hai nữ đem cổ tịch mở ra, chỉ thấy tờ thứ nhất bên trên thình lình viết 6 chữ to. Động phòng 82 thức. Xoa, này cái quỷ gì? Hai nữ liếc nhau, tiếp tục nhìn xuống, đã thấy đằng sau tất cả đều là một chút bức họa. Mà những hình vẽ này bên trên tất cả đều là nam nữ đùng đùng tư thế. Ta thiên, khó khăn đạo chúng ta muốn phối hợp như vậy sao? Có chút động tác cũng quá khó khăn đi. Diễn viên múa ba lê đoán chừng đều làm không được, còn có cái này động tác, muốn đem chân bẻ gãy tiết tấu à. Ta thiên, nhìn qua trên hình ảnh này độ khó cao tư thế, hai nữ sau khi nhìn cõng toát ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt sát bạch, muốn là dựa theo loại này tư thế qua một lượt, các nàng sợ là một tháng đều không xuống được giường. Còn mời hai vị tiểu thư phối hợp. Tần Dương quần áo cởi một cái, nhìn trên giường một chuyến, nhàn nhạt nói, một bộ các ngươi cứ tới đi, lão đạo có thể tiếp nhận.